Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 506, bức bách. Cầu nguyệt phiếu, A, Tô Trần kỳ quái, mặc dù, không cần Cửu U nói, Hạ Tịch cũng phải cứu, hắn thiếu Hạ Tịch một cái mạng. Ngày đó, tại Long Huyết Sơn, Hạ Tịch vì mình đối đầu Thánh Linh Học Viện mấy vị sư huynh còn không sợ. Thậm chí, về sau liều chết cùng với Viễn Cổ Tí Viên giao chiến. Vì chính mình tranh thủ thời gian chờ các loại, đây đều là tại Tô Trần trong đầu ấn khắc lấy. Bất qua, vì sao Cửu U có thể như vậy coi trọng Hạ Tịch đây? Cho đến nay, để Cửu U coi trọng như vậy nữ tử, tựa hồ chỉ có Cơ Linh Nhi, Lam Hân, Lam Nguyệt ba người mà thôi. Hạ Tịch có cái gì đặc thù? Tô Trần đáy lòng hiếu kỳ, nhưng cùng không có hỏi nhiều, mà là nhìn về hướng Lan Tô, nói, Hạ gia khoảng cách Thánh Linh Học Viện có bao xa? Rất xa. Lan Tô cắn răng, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Tô Trần nhíu mày, nếu như rất xa, ngược lại là phiền toái. Cũng chính là cái này một giây, Chử Hồng Đinh lại là đột nhiên xuất hiện tại Tô Trần trước mắt. Cố Thu Thủy cùng Lan Tô nhìn thấy Chử Hồng Đinh, tranh thủ thời gian cung kính khẩn trương cúi đầu. Viện trường, một tháng này, thu hoạch thế nào? Chử Hồng Đinh nhìn về hướng Tô Trần, hỏi, cũng không tệ lắm. Tô Trần nói, đâu chỉ không tệ, là nghịch thiên. Hậu thiên ta muốn dẫn ngươi đi tại Long Viện, ngươi cần nhờ chính mình cướp đoạt một cái danh ngạch. Chử Hồng Đinh ngưng tiếng nói, có lòng tin sao? Có. Tô Trần gật đầu, muốn cứu ngươi bằng hữu. Đường xá xa xôi, đi linh thú các, cầm khối này lệnh bài. Linh thú các người sẽ vì ngươi an bài xuyên vân ưng. Một giây sau, Chử Hồng Đinh nói, chậm nhất hậu thiên sáng sớm, ngươi nhất định phải trở lại, nếu không, ngươi liền sẽ bỏ qua. Nói xong, Tô Trần trong tay, nhiều một tấm lệnh bài, màu xám đen trên lệnh bài viết Tiềm Long, hai chữ. Lan Tô cùng Cố Thu Thủy Mộng, nhìn chằm chằm Tô Trần lệnh bài trong tay. Tô ca ca, ngươi sẽ không bị viện trưởng thu làm đệ tử à? Lan Tô âm thanh run rẩy mà hỏi, không có a. Tô Trần lắc đầu, lệnh bài này rất chân quý. Tiềm Long Viện liền một khối, thấy khối này lệnh bài, tương đương với thấy viện trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Lan Tô hỏi ngược lại, thì ra là thế, Tô công tử, nếu có xuyên vân ưng, các ngươi đi chân vũ thành, lại là phải nhanh rất nhiều. Nửa ngày liền có thể đến rồi. Cố Thu Thủy mở miệng nói, toàn bộ Tiềm Long Viện, liền một đầu xuyên vân ưng, ngươi hẳn là cái thứ nhất có thể có được cho phép đem xuyên vân ưng dùng cho tư đồ. Tô Trần để ở, trong lòng, Chử Hồng Đinh người không tệ, ân tình, hắn khẳng định nhớ kỹ. Tô ca ca, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Lan Tô đã đợi không kịp. Tô công tử, Tô nhi, các ngươi chú ý an toàn, bình an trở về. Cố Thu Thủy nghiêm túc nói, đa tạ cố cô nương. Tô Trần gật đầu, Lan Tô thì là ôm Cố Thu Thủy. Thu Thủy tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, chờ lấy tin tức tốt. Chân Vũ Thành, Hạ gia, thời tiết sáng sủa, nhưng Hạ gia lại một mảnh vẻ lo lắng. Hạ gia phòng khách chính bên trong, vụn vặt lẻ tẻ ngồi mấy người. Một người trong đó chính là Hạ Tịch. Hạ Tịch bên cạnh ngồi chính là Hạ gia gia chủ Hạ Vô Vọng. Hạ Vô Vọng tóc hơi bạc, khắp khuôn mặt là tang thương. Hắn mặc trường bào màu đỏ tím, ngồi ở kia bên trong, lông mày một mực nhíu chặt. Mà Hạ Tịch cùng Hạ Vô Vọng ngồi đối diện chính là Hạ Vô Tường. Hạ Vô Tường là Hạ Vô Vọng thân đệ đệ, cũng là Hạ Tịch thúc thúc. Ngoại trừ Hạ Vô Tường, còn có Hạ gia đại trưởng lão Hạ Nghiễm Hóa, mà trưởng lão Hạ mới, tam trưởng lão Hạ có tin, cùng Hạ gia đại cung phụng Ngô Diều, Trên thực tế, Hạ gia hết thảy có 6 vị trưởng lão, 9 vị cung phụng, 4 cái chấp sự, nhưng Hạ gia hiện tại là cây đổ di tôn tán, 6 vị trưởng lão chạy 3 cái, 9 cái cung phụng chạy 8 cái, 4 cái chấp sự toàn bộ chạy, trừ cái đó ra, Hạ gia cái khác to to nhỏ nhỏ chi mạch cũng chạy hơn phân nửa. Nguyên bản từ trên xuống dưới nhà họ Hạ hơn 3.000 người, hiện tại chỉ còn lại không tới 1.000 người. Yên tĩnh cùng trong yên lặng, Hạ Vô Tường nhìn về hướng Hạ Vô Vọng, nói: "Đại ca, Hạ gia đã đến sinh tử tồn vong thời điểm, nhất định phải quyết định chủ ý." Hạ Vô Vọng sắc mặt tái nhợt một chút, trầm mặc thật lâu, hắn sâu kín hỏi: "Tịch Uy cũng là người chất nữ, có thể tai nạn là nàng trêu chọc tới." Hạ Vô Tường nhìn thoáng qua Hạ Tịch, âm thanh lạnh rất nhiều. Năm đó, nếu như không phải Hạ Tịch, căn bản sẽ không phát sinh những này. Hạ Vô Vọng nhíu nhíu mày, năm đó, Lỗ Oánh khi dễ Tiểu Sách, Tịch Nhi chẳng lẽ không nên xuất thủ sao? Ngươi đừng quên Tiểu Sách là con của ngươi. Còn là 6 năm trước, năm đó, Hạ Tịch mới 13 tuổi, mà Hạ Sách 10 tuổi. Tại chân Vũ Thành trên đường phố, Hạ Sách cùng Lỗ gia tiểu thư Lỗ Oánh lên xung đột. Lúc ấy, 15 tuổi Lỗ Oánh đánh Hạ Sách, vừa lúc bị Hạ Tịch gặp, Hạ Tịch liền xuất thủ dạy dỗ Lỗ Oánh. Lúc ấy, huyên náo rất lớn, Lỗ gia cùng Hạ gia bởi vậy còn đối lập nhiều năm như vậy. Lại về sau, cũng chính là 2 năm trước, Hạ Tịch thành công thi vào Thánh Linh Học Viện, trở thành Hạ gia thậm chí toàn bộ chân Vũ Thành kiêu ngạo. Khi đó nhìn, Lỗ Oánh căn bản cùng Hạ Tịch không cùng đẳng cấp. Bất qua, 1 năm sau, Lỗ Oánh giống như là đạt được kỳ ngộ, đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh liền bị nhị phẩm thế lực Huyết Viêm Tông chọn trúng, trở thành Huyết Viêm Tông đệ tử. Lúc đầu, cái này cũng không tính cái gì. Dù sao, nhị phẩm thế lực cùng với Thánh Linh Học Viện vẫn là không thể so kém quá xa. Nhưng mà ai biết, ngay tại mấy ngày trước, Lỗ Oánh trở về tới chân Vũ Thành. Không phải chính nàng một người trở về, mà là áo gấm về quê. Nàng vậy mà đã là thần thông cảnh 8 tầng cảnh cường giả, hoàn thành Huyết Viêm Tông thánh nữ người dự bị. Thậm chí, nàng còn cùng với Huyết Viêm Tông thiếu tông chủ đính hôn. Hiện tại, là Huyết Viêm Tông thiếu tông chủ vị hôn thê. Lần này trở về, kia thật là thanh thế to lớn. Vẻn vẹn thần thông cảnh 9 tầng cảnh cường giả liền theo tới 3 người. Nghe nói, còn có một vị thiếp thân bảo hộ nửa bước thiên mệnh cảnh cường giả. Hạ Tịch mặc dù là Thánh Linh Học Viện đệ tử, thế nhưng chỉ là Tiềm Long Viện. Tại Tiềm Long Viện đều bình thường, xem như Hạ Du bên trong Hạ Du, mà Lỗ Oánh có thể nói là Huyết Viêm Tông số 1 số 2, thuộc về mạnh nhất một trong. Ai mạnh ai yếu, rất tốt so sánh. Lỗ Oánh vừa về đến, liền làm khó dễ, trực tiếp lên tiếng, hoặc là Hạ Tịch lăn bên trên Lỗ gia gia môn, cho nàng Lỗ Oánh quỳ xin lỗi. Đồng thời, từ nay về sau, làm nàng Lỗ Oánh nha hoàn, bằng không mà nói, liền muốn Hạ gia diệt tộc. Nguyên nhân chính là đây. Hạ Tịch, Hạ gia khẩn cấp triệu hồi, mà mấy ngày nay, Hạ gia từ trên xuống dưới đều ở vào hoảng sợ bên trong. Bởi vì, Hạ Tịch chậm chạp không biểu lộ thái độ, Hạ gia thật có thể muốn diệt tộc, ai cũng không muốn chôn cùng a. Phòng khách chính bên trong, theo Hạ Vô Vọng cùng Hạ Vô Tường đối hai câu, trầm mặc xuống, lần nữa cứng ngắc đứng lên. Lại một hồi, đại trưởng lão Hạ Nghiễm Hóa mở miệng, hắn nhìn về hướng Hạ Tịch. Hạ Tịch, ta biết, buộc ngươi, đối với ngươi bất công, thế nhưng là, ngươi cũng không thể nhìn xem Hạ gia bị diệt a, không thể nhìn phụ thân ngươi còn có Hạ gia tất cả mọi người chết đi. Hạ Nghiễm Hóa, ngươi câm miệng cho ta. Hạ Vô Vọng giận dữ, quát lớn, nếu như vẻn vẹn xin lỗi, Tịch Nhi có thể đi, có thể kia là xin lỗi sao? Muốn Tịch Nhi quỳ gối Lỗ Gia trước cửa, còn phải ngay trước toàn bộ Chân Vũ Thành mặt tất cả mọi người dập đầu. Thậm chí, còn muốn nàng tự phế đan điền, sau đó còn phải ký kết khế ước nô lệ, lại làm Lỗ Oánh nha hoàn. Tịch Nhi thật muốn đáp ứng, kia là sống không bằng chết a. Tịch Lưu là các ngươi nhìn xem lớn lên, các ngươi thật chẳng lẽ muốn? Hạ Vô Vọng nói, trong thanh âm đã có một tia nghẹn ngào. Tịch Nhi những năm này vì Hạ gia bỏ ra nhiều ít, nếu như không phải Tịch Nhi không chịu thua kém thi vào Thánh Linh Học Viện, Hạ gia có thể có hôm nay phát triển, có thể trở thành tứ phẩm thế lực. Nếu như không phải Tịch Nhi đem chính nàng ở trong học viện phân đến tu võ tài nguyên mỗi cách một đoạn thời gian cầm về một bộ phận, con của các ngươi có thể có hôm nay. Đại ca, ngươi nói đều đúng, thế nhưng là, nói câu khó nghe, chết Tịch Nhi một cái, dù sao cũng so chúng ta đều chết tốt a. Hạ Vô Tường lầm bầm một câu. Cùng một giây, phòng khách chính bên ngoài, chúng ta không muốn chết, chính mình xông họa, chính mình gánh chịu. Hạ Tịch, ngươi chẳng lẽ muốn như vậy tâm ngoan, để mọi người bồi tiếp ngươi cùng chết? Hạ Tịch, ngươi lại còn là người, cũng không cần liên lụy chúng ta. Ngoặc kép, phòng khách chính bên ngoài là 10 đến 20 người trẻ tuổi, có nam có nữ, cầm đầu cái kia 17 đến 18 tuổi người trẻ tuổi chính là Hạ Sách, chính là Hạ Vô Tường con trai. Trên thực tế, Hạ gia nguyên bản trẻ tuổi nhất đại chừng 200 đến 300 người. Nhưng tuyệt đại bộ phận đều tại cái này mấy ngày chạy, mà còn lại cái này 10 đến 20 cái, cơ bản cũng là còn thừa lại những cái kia không có chạy trốn trưởng lão, cung phụng đám người hài tử. Các ngươi, trong đại sảnh, Hạ Vô Vọng thật sâu nhìn chằm chằm phòng khách chính bên ngoài, nhất là ánh mắt rơi trên người Hạ Sách, cực kỳ giận dữ, cũng thất vọng cực kỳ. Cùng một giây, một mực trầm mặc Hạ Tịch cuối cùng mở miệng, chính ta gánh chịu. Nàng trong thanh âm cũng không có bao nhiêu thất lạc hoặc là bi ai, chỉ có lạnh. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.